muốn cho người ta không nói nhảm cũng không khó. Chờ lâu dài không gặp nhi tử, bà ấy nằng nặc đòi gặp, ai, chẳng bằng cho đi cùng. Độc Cô Tĩnh suy tư gật đầu, ngẫm lại cũng đúng, thân phận của vị kia đặt ở đó, đánh thì không được, cũng không thể mắng, lỡ ba ngày hai đầu ồn ào đòi gặp nhi tử thì đúng là rắc rối thật. Còn không bằng buông lỏng chừng mực. Đồng Phương Viên, Ngọc Thương đưa tiễn mẫu tử trang hồng, thấy có mấy con chim to đáp xuống sân thì lại gần Nghiêu Hữu Đạo hỏi nhỏ. 10 con phi cầm của ta đi đâu rồi? Nghiêu Hữu Đạo không đau không ngứa phủi trách nhiệm. Việc đánh giết có tử thương là khó tránh khỏi. Chết hết rồi, chắc ông sẽ không cho rằng đây là nhà của các người đi. Đây là nhà của ta. Ông cũng biết trong tay ta có phi cầm. Nghiêu Hữu Đạo sẽ không thừa nhận là chúng nó bị mình bắt giữ. Hắn còn bị mất 3 con. Ngọc Thương nghe đau răng, chợt nhận ra mình tự chuốc khổ. Không nói đến đối phương nói thật hay giả, đến mức này rồi nếu người ta không thừa nhận, ngươi không ấn cổ người ta lên đoàn đầu đài thì đừng mơ phun ra lời thật. Cuối cùng mấy con phi cầm bay vút lên trời, trời cao mây trắng, Tề Kinh to lớn dần trôi xa bên dưới. Hạ lệnh phái cùng Nghiêu Hữu Đạo cưỡi trên con chim hỏi dò. Tiên sinh, chúng ta đang đi đâu? Trong đám người thì hạ lệnh phái mờ mịt nhất, không ai nói rõ sự thật cho gã biết. Nghiêu Hữu Đạo thuận miệng qua loa. Đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường. Hỏi nhiều làm gì? Hoa, hạ lệnh phái thầm hét trong lòng. Chợt hiểu lão sư đúng là lão sư. Mở miệng thành thơ, tùy tiện nói một câu đều ẩn chứa triết lý, làm gã nghiền ngẫm thật lâu. Mặt hạ lệnh phái tràn đầy tôn sùng và ngưỡng mộ. Quản Phương Nghi siết chặt tay hạ lệnh phái, vịn gã không buông, thật sự là kiềm giữ. Trước khi chưa xác nhận ổn thỏa thì bàn bạc hợp tác không là gì. Bên mình phải nắm chặt mạng nhỏ của hạ lệnh phái, làm Nghiêu Hữu Đạo ngạc nhiên là có chuyện bắt một tặng một. Ngọc Thương cũng đưa trang hồng vào tay hắn, tặng hai mẫu tử. Hắn không hiểu ông có ý gì. Nếu không phải xác nhận Trang Hồng không phải tu sĩ thì Nghiêu Hữu Đạo không dám nhận bà. Ngọc Thương định phái vài người chăm sóc hai mẫu tử, nhưng Nghiêu Hữu Đạo không ngu giữ lại nhiều tai họa ngầm. Cuối cùng chỉ đồng ý cho một đệ tử tên Quách Hành Sơn của ông đi cùng. Nếu không cho người nào theo thì không nói được. Bên Ngọc Thương cần có người tùy thời xác nhận mẫu tử có an toàn không, cũng là người liên lạc trung gian. Ngọc Thương chịu đồng ý vì nghĩ an toàn của hai mẫu tử không có vấn đề lớn. Bằng vào mặt mũi của ông, dù ai ghét hắn thì chỉ cần nhằm vào hắn, họ không cần đụng vào người của ông tự chuốc rắc rối. Chỉ cần Nghiêu Hữu Đạo không làm bậy thì hai mẫu tử an toàn. Bay trong tầng mây, vẻ mặt Trang Hồng sung sướng vô cùng, mắt lưu luyến cảnh đẹp trong thiên địa. Mấy năm nay nhìn như bà được hầu nhưng trong lòng biết sự thật là bà bị giam lỏng. Chưa đến 20 tuổi đã ở góa, bị cấm túc đến bây giờ bà mới 30 tuổi. Tuổi thanh xuân nhất đời nữ nhân trôi qua trong hiu quạnh. Lòng quạnh quẽ rất khao khát bên ngoài. Giờ Trang Hồng được thả tự do, lòng vui vẻ không sao tả xiết, như chim bay khỏi lồng tơ vàng. Quản Phương Nghi ngoái đầu nhìn Tề Kinh khuất xa, lại rời khỏi Tề Kinh. Trong lòng Quản Phương Nghi cảm khái đã khác lúc lần đầu tiên rời đi. Quản Phương Nghi nhìn hạ lệnh phái bị kiềm giữ trong tay mình, lại nhìn Nghiêu Hữu Đạo đứng phía trước đón phong vân, lòng càng cảm khái. Cái gì gọi là năng lực? Cái gì gọi là thủ đoạn? Suốt con đường này Quản Phương Nghi đã được mở mang kiến thức. Ở vạn thú môn đối mặt các loại nguy cơ ập đến, mặc sóng gió nổi lên vẫn vững vàng ngồi thuyền câu cá. Trong khi Quản Phương Nghi còn ngơ ngẩn thì vị này đã hóa giải nguy nan tám hướng trong vô hình, lật tay kéo thế phong vân đánh trả. Hành động trong vạn thú môn quỷ quyệt bắt lấy 5 con chim, làm đại thiền sơn phục, truy sát đến Bắc Châu, buộc Thiệu Bình Ba rời đi. lại truy sát Thiệu Bình Ba đến Tề Kinh, lần nữa buộc y chạy trốn tới nước Tấn, vô tình vạch thân phận Ngọc Thương, bị Hiểu Nguyệt các truy sát, dù là ai cũng chạy vắt giò lên cổ, nhưng vị này vòng về Tề Kinh, vào sâu hang hổ, lật tay là mây, trở tay là mưa, lấy hạt rẻ trong lò lửa, ngược lại bắt lấy Hiểu Nguyệt các bình an rời đi. Cách chương